Chương 43, khủng bố huấn luyện viên, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đơ S, cảm ơn khảo lạc đồ tể nhìn khen thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thạ cầu vô tốt, cầu điểm kích, các loại lăn lộn cầu. Sáng sớm, nữ sinh ký túc xá vang lên một tiếng thanh thúy thét chói tai. Thiếu nữ nạ nạ cầm lấy chăn nút ở bên trong, cả người giống như tôm luộc tí nhất dạng mắc cỡ đỏ bừng. Sáng sớm vừa mới tỉnh lại, liền phát hiện chính mình nằm người nào đó trong lòng. Đầy đặn bán cầu còn bị một cái đại thủ thăm dò vào trong áo ngủ, hay không thơ y gian vuốt ve hai cái tìm kiếm cao nhất xúc cảm, ước chừng sững sờ mấy giây nàng mực có hét dầm lên. Làm sao vậy, đêm qua ngươi không phải chuẩn bị hiến thân sao? Gần xô ngáp ngồi dậy lạnh nhạt nói. Hôn đản thiếu nữ nạ nạ rất muốn mắng đi ra, thế nhưng một ngày mắng ra nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch. Hung hăng đạp gần xô một cước, thiếu nữ nạ nạ nắm lên vu sư pháp bảo vén rèm lên liền xông ra ngoài. Nạ nạ tỷ, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, bị một con dẹp hù dọa. Gần sổ dối người quỷ bí cười, hắn đương nhiên không phải buồn chán mới có ở nhanh sáng sớm thời điểm phản hồi nơi đây. Trong tiệm sách, hắn trọng điểm tra tìm vu sư học đồ nửa năm tập huấn tư liệu. Thời gian nửa năm, trên thực tế miễn là không phải ngu ngốc siêu não đều đã cải tạo thành công, cải tạo thất bại cũng đều đã sớm trước khi rời đi hướng còn lại học viện. Chỉ là nữ sinh ký túc xá 3 tháng này liền ước chừng thiếu mấy chục người. Cái này tập huấn với hắn mà nói có thể tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Mọi người, 5 phút đồng hồ nội thành bảo trước tập hợp. Thanh âm rất lạnh, đi qua khuyết đại âm thanh ma pháp chuẩn xác truyền vào học đồ ký túc xá từng cái vu sư học đồ trong thai. Không người nào dám dây dưa, không ít người thậm chí trực tiếp mở ra cổ bảo lầu 2 cửa sổ nhảy xuống. Tam tam lưỡng lưỡng vu sư học đồ tụ chung một chỗ. Xì xào bàn tán đánh giá một cái xích lỏa nửa người trên, màu đồng cổ da thịt dường như thiết thắp một dạng hung ác đầu trọc đại hán, người này phía sau để một đống dày đặc khí giới lắc người hai mắt. Các ngươi có thể xưng hô ta thiết tháp huấn luyện viên. Đầu trọc đại hán híp con mắt điềm nhiên nói, cho các ngươi cuối cùng 5 giây thời gian chỉnh tề đội ngũ. 5 giây, gần xô có một loại không phải hảo dự cảm, vội vội vàng vàng tìm được một cái đội ngũ coi như chỉnh tề tiểu tổ đứng ngay ngắn. Ở mặt đất chấn động thiết tháp huấn luyện viên một chân một bước, màu lửa đỏ lục mang tinh trận ở dưới chân hiện lên. Lục mang tinh khuyết tán trực tiếp bao phủ cổ bảo trước sân rộng, hết thảy vu sư học đồ trong nháy mắt phát hiện một cái huyết sắc lục mang tinh in vào mi tâm, hết thảy vu sư học đồ giờ này khắc này đều cảm giác không đến một điểm hạt năng lượng. Bọn họ bị cấm ma không đúng, còn không ngừng như vậy, bọn họ ngay cả siêu não vận hành đều rơi vào rừng chát. Ba nhất thanh thúy hưởng hiện lên. Thiết tháp huấn luyện viên tại chỗ bất động, thế nhưng hầu như tất cả vu sư học đồ cũng trong lúc đó bay rớt ra ngoài đập thành một đoàn hỗn loạn. Gần số run rẩy buông che ở trước người hai cánh tay, vừa rồi trong nháy mắt hai cánh tay của hắn đã bị trọng kích bị vỡ nát gãy xương. Giống như hắn thương thế còn có mấy người, mấy cái này đều là ở vu sư học đồ trong biểu hiện tốt nhất. Còn như những thứ khác vu sư học đồ, bất luận nam nữ xưng lên con mắt đều không mở ra được nửa bên mặt. Không thiếu nữ sinh thậm chí đang cầm từ trong miệng phun ra tiên huyết cùng hàm răng thất thanh khóc giống, hoàn toàn không minh bạch vì sao đột nhiên gặp làm nhục như vậy. Thật là khủng khiếp tốc độ cùng lực lượng. Gần số run rẩy đứng lên, trong nháy mắt tại chỗ có người không phản ứng kịp trước đây di động vài trăm thước khoảng cách trong quạt mấy trăm vu sư học đồ. Phải biết rằng bọn họ có thể không phải tay trói gà không chặt, mỗi người đều có quốc thuật ám kình tu vi năng lực vãn nghìn cân. 5 giây. Đứng không tốt đội cút ra khỏi hổ gợt vu sư học viện. Thiết tháp huấn luyện viên hai mắt đầy là khinh thị rêu cực nói. Tất cả mọi người bị giật mình, lúc này đây thật là 5 giây đứng thành hàng chỉnh tề. Mỗi người một cái thập bội trọng lực hoàn, mục tiêu vượt qua cái kia tòa đại sơn. Thiết tháp huấn luyện viên chỉ một cái cổ bảo phía sau km đại sơn, thập bội trọng lực hạ bay vượt qua, ở cấm ma dưới trạng thái tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Húng chi bây giờ vu sư học đồ hầu như người người mang thương. Không người nào dám phản kháng, từng cái yên lặng chạy như điên. Đuổi ra vu sư học viện, đây tuyệt đối không phải một chuyện cười, cái này kẻ điên huấn luyện viên tuyệt đối nói được thì làm được. Gần số mơ hồ minh bạch, bọn họ như vậy vững tin không nghi ngờ sợ rằng đã trúng tinh thần ám chỉ ma pháp. Gậy tay gấp 20 gần số tiến lên cầm trọng lực hoàn, thiết tháp huấn luyện viên diện vô biểu tình liếc mắt một cái thản nhiên nói. Linh xà một dạng ma pháp kỹ lưỡng hình thành ma lực dây thừng, từ thiết tháp huấn luyện viên chu vi lộ ra, vồ lấy ra gấp 20 trọng lực hoàn cho hai cánh tay bị vỡ nát gãy xương vù sư học đồ đeo vào trên cổ chân. Hiển nhiên đây là đối với bọn họ duy nhất ưu đãi. Có thể trước tiên ngăn trở một kích, gấp 20 trọng lực hoàn chính là tưởng thưởng đặc biệt. Chạy một đám quần vu sư học đồ, điên cuồng mà chạy vào phía sau núi rừng rậm, tận khả năng cách xa cái này điên cuồng huấn luyện viên. Một đạo hư ảo thân ảnh tốc biến, thứ hư vô trở nên ngưng thật. Đây là một cái sặc sỡ mỹ phụ, thế nhưng mới vừa tốc biến thuật cũng là tứ cấp vu sư khả năng thi triển cự ly ngắn không gian pháp thuật. Nhìn nhìn lại trưng bày ở chung quanh cùng nhau truyền tống tới được từng cái thùng gỗ lớn, loại này truyền tống năng lực ít nhất là thất cấp đại vu sư. Ngươi quả nhiên vẫn là như cũ. Sắc sỡ mỹ phụ tháo xuống bên hông một cái ngân chất bầu rượu, huyền phù giữa không trung đổ ra đại lượng màu xanh thảm dịch thể tràn ngập thùng gỗ, sau đó lấy ra một cái che dù cùng ghế nằm hưởng thụ nằm dưới bóng tối nhẹ hút ướp lạnh nước trái cây. Bọn họ quá yếu. Thiết tháp huấn luyện viên lạnh nhạt nói. Quá yếu gần sổ cảm giác mỗi bán ra một bước đều phải tốn phí toàn bộ khí lực, trọng lực hạ huyết dịch lưu động gia tốc, càng làm cho hai cánh tay đau đớn khó có thể tưởng tượng, mỗi một phút mỗi một giây đều là thống khổ dày vò, thế nhưng không thể ngã dưới, một ngày ngã xuống sẽ rất khó đứng lên. Đây là gần sổ nhìn về phía trong bụi cỏ một cây cỏ dại, loài cỏ này đối với vu sư không có bất kỳ giá trị. Thế nhưng mới vừa hắn rõ ràng ngửi được một điểm phi thường mùi đặc thù. Đó là trụ cột dược tề bách khoa toàn thư bên trong hủ cốt thảo mùi, bôi lên ở trên người thấm vào xương cốt, có thể đem thân thể người xương cốt ăn mòn thành chất lỏng khủng bố độc thảo. Chân thực chi nhãn cấm ma có thể phong ấn pháp thuật, thế nhưng không cách nào phong ấn thiên phú năng lực. Biến hình thuật ngụy trang hủ cốt thảo gần sổ hơi sừng sờ bụng mừng rỡ, xem ra chỗ ngồi này dạ mạ nạ cả cất giấu không ít tương tự dược thảo. Một cái vu sư không nhất định phải tinh nghiên dược tề học. Thế nhưng trụ cột nhất dược tề nhất định phải người người đều sẽ phối trí, mà trụ cột dược tề bách khoa toàn thư chính là phải toàn bộ nắm giữ dược tề học trụ cột, nếu như ngọn núi này dược liệu đầy đủ đủ để chỉ giúp vu sư học nghề thương thế. Hủ cốt thảo, chính là chỉ giúp bị vỡ nát gãy xương một chủng ma dược liệu đoán. Ngồi xổm người xuống, gần sô rất nhanh lại đứng lên, hắn phát hiện nhất kiện lòng chua xót chuyện. Hai cánh tay bị vỡ nát gãy xương hạ hắn căn bản không có biện pháp tháo xuống hủ cốt thảo, càng chưa nói đưa hắn bài trừ chất lỏng bôi lên trên cánh tay, thấy được không ăn được đau nhức phi tiêu không phải như vậy. Không đúng gần sổ lần nữa ngồi xổm xuống, hắn ở hủ cốt thảo chu vi phát hiện một cái ẩn nút vô cùng nhỏ bé chân ấn. Loại này vết chân xương bể thằn lằn chân ấn. Gần sổ khỏe miệng hiện lên mỉm cười, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là sớm chuẩn bị tốt đẹp. Xương bể thằn lằn một năm cần thuế biến một lần xương cốt lớn lên, chúng nó sẽ chuyên môn tìm kiếm hủ cốt thảo nuốt vào, sau đó đem xương cốt toàn thân dịch thể hóa lấy tư cách tân sinh xương cốt chất dinh dưỡng, loại này hòa tan xương dịch sở hữu chữa trị bị vỡ nát xương cốt hiệu quả. Nếu như hắn quan sát không sai, không lâu nơi đây rồi rời đi một con xương bể thằn lằn. Hủ cốt thảo thêm biến hình thuật, xương bể thằn lằn chỉ có thể cảm giác được như có không mùi. Căn bản là không có cách xác định hủ cốt thảo cụ thể vị trí mới có thể ly khai, miễn là phá giải hết biến hình thuật, xương bể thằn lằn tự nhiên sẽ thuận khí vị lại một lần nữa phản hồi nơi đây.